cáo biệt, chàng động thân đi ngay. Sau khi dứt lời, nhưng trước đó, chàng vẫn kịp nhìn thấy có hai đôi mắt đang dõi nhìn chàng. Một thì đắc ý còn một kia thì lại có phần nuối tiếc xem lẫn ân hận. Đó là ánh mắt nhìn của lão quỷ y và của nữ lang họ Đồng. Cách chương.